Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 19, Zombie ngủ đông. Góc truyện audio.com. Trên đường phố hỗn loạn, Tần Hạo đè thấp tiếng bước chân. Trung tâm Hồng Phong Thành là khu vực lây nhiễm nghiêm trọng. Ngoại giới không thể so sánh. Thậm chí nghe đồn có tiến hóa giả tại trung tâm Hồng Phong Thành tao ngộ qua zombie lãnh chúa cấp. Nhất định phải cẩn thận mới là tốt. Tần Hạo một đường tiến lên, hướng về tiệm châu báu gần nhất mà đi. Sau một giờ, tiệm châu báu đầu tiên xuất hiện trong mắt Tần Hạo. Cửa kính của tiệm châu báu sớm đã vỡ vụn, hẳn là do ngoại lực gây nên. Tần Hạo xem xét liền biết rõ hơn phân nửa là không đùa được. Quả nhiên, Tần Hạo vừa tiến vào bên trong tiệm châu báu, liền trông thấy trong tiệm một mảnh hỗn độn, có vết tích đánh nhau. Trước đây khi Hồng Phong Thành bị công phá, tình huống chắc chắn là vô cùng hỗn loạn. Trong lúc chạy trốn, cũng có một vài người tâm địa bất chính, thừa dịp vết sạch một số của hàng. Dù sao trốn tới địa phương mới, cũng phải có tiền mới có khả năng hảo hảo sống sót. Nên tiệm châu báu trở thành mục tiêu đầu tiên. Tiệm châu báu đầu tiên không có chút thu hoạch nào. Tần Hạo liền tiến về nhà thứ hai. Thời điểm trời bắt đầu tối, Tần Hạo liền tiến vào bên trong một tòa cao ốc bỏ hoang nghỉ ngơi. Ai, nhiệm vụ này thật là phiền. Tần Hạo có chút im lặng. Việc tìm đồ này khảo nghiệm tính kiên trì của mọi người. Thật không có cách nào khác. Đã tự mình nhận nhiệm vụ thì chắc chắn phải hoàn thành. Tiệm châu báu cuối cùng. Chạng vạng tối ngày thứ ba, Tần Hạo đi vào tiệm châu báu cuối cùng. Trên bản đồ hết thảy 12 cái tiệm châu báu. Phía trước 11 cái Tần Hạo cũng tìm kiếm qua. Không có chút nào thu hoạch. Song thời điểm khi đi vào tiệm châu báu thứ 12. Tần Hạo lại là sững sờ. Tiệm châu báu này đại môn đóng chặt. Tất cả đều bị che kín. Căn bản không thể biết rõ bên trong nó có cái gì. Tiệm châu báu Vĩnh Hằng. Tần Hạo ngẩng đầu nhìn một chút bản hiệu tiệm châu báu dính đầy cho bụi. Trong lòng có chút mừng rỡ. Cửa hàng này rất nổi tiếng. Ở một số thành phố khác đều có chi nhánh nhỏ. Chắc ở đây sẽ có được thu hoạch gì chăng? Tần Hạo một quyền nện ở phía trên cửa kính. Nhưng làm Tần Hạo vô cùng ngạc nhiên. Vì một quyền này của hắn không xuất hết toàn lực. Nhưng cũng có hơn ngàn cân lực lượng. Vậy mà không làm cho cửa kính này tổn thương mảy may. Kính chống đạn A, Tần Hạo suy tư. Cái cửa tiệm này chọn cửa kính lại là loại cường lực chống đạn. Người bình thường có cầm thiết chùy đến đập cũng không mảy may suy chuyển. Tần Hạo sử xuất toàn lực. Ngang nhiên một quyền nện ở phía trên kính chống đạn. 3 tấn lực lượng phảng phất núi lửa bộc phát. Sinh sinh oanh kích lên cửa kính kiên cố kia khiến nó vỡ vụn thành từng mảnh. Loảng xoảng rơi đầy xuống đất. Tần Hạo dậm chân tiến vào bên trong tiệm châu báu. Tiệm châu báu bên trong không có chút ánh sáng nào. Tần Hạo chỉ còn cách lấy đèn pin Kushiji quang ra. Tần Hạo mở đèn pin lên. Phát hiện tiệm châu báu này bên trong trừ cho bụi rất dày thì cũng coi như sạch sẽ. Rất hiển nhiên là bởi vì nguyên nhân có kính chống đạn. Bên ngoài người vào không được. Mới khiến cho tiệm châu báu an toàn. Bất quá khiến Tần Hạo thất vọng là bên trong các quầy lại là trống rỗng không có một thứ gì. Hừ, Tần Hạo bỗng nhiên sững sờ. Đưa tay lìa ánh sáng đến trong góc. Dọa người A, trong góc. Có một cái bóng người. Nơi này một mảnh đen như mực. Thật đúng là đủ dọa người. Tần Hạo nhìn kỹ lại. Mới phát hiện đây là một bộ thây khô. Cỗ thây khô này da bọc xương. Mặc tây trang cà vạt, có lẽ là lão bản tiệm châu báu này. Trên người hắn không có vết thương, khả năng rất lớn là bị vây chết tại đây. Dù sao bị vây ở đây cũng không có cách nào phá kính chống đạn ra ngoài. Đây là, Tần Hạo bỗng nhiên trông thấy ở bên cạnh bộ thây khô. Có một cái bao căng phòng, Tần Hạo sau khi nghi hoặc đang chuẩn bị tiến lên xem xét. Nhưng đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác báo động, thây khô mặc tây trang kia đột nhiên mở mắt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn gào thét nhào về phía Tần Hạo. Miệng lớn đỏ như máu mở ra, lộ ra đầy miệng răng nanh, nhưng mà Tần Hạo tốc độ cực nhanh, sau khi ra một tát quật cỗ thây khô đụng vào vách tường sau lưng. cả cái đầu zombie đều bị tạc cho nổ tung. Đại gia ngươi, Tần Hạo nhìn cỗ thây khô đầu vỡ vụn kia, cũng có chút hân hốt, ai ngờ cái thây đó tự dưng sống lại chứ. Hẳn là một zombie tiến vào trạng thái ngủ đông a. Tần Hạo hít sâu một hơi bình phục nhịp tim. Người mặc tây trang này hẳn là bị lây nhiễm thành zombie. Nhưng bởi vì bị nhốt trong cửa tiệm này nên nó không thể ra ngoài. Thời gian dài chưa có thức ăn nên lựa chọn tiến vào trạng thái ngủ đông. Khi Tần Hạo đến đã làm nó thức tỉnh, rồi tính toán đánh lén Tần Hạo. Cũng may con zombie này vẫn còn nhai, nên mới không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Tần Hạo đem cái ba lô bên cạnh con zombie nhấc lên. Thật nặng a, hắn có chút hiếu kỳ tìm một cái bàn. Đem ba lô đặt ở phía trên mở ra. Khi thấy đồ vật bên trong ba lô, Tần Hạo lập tức ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bên trong cư nhiên là từng hộp châu báu, đều là kim cương, nhẫn, vòng cổ và một đống các thứ đáng giá khác. Châu báu bên trong tiệm châu báu Vĩnh Hằng đều bị zombie nam tử mặc tây trang khi còn sống cho thu thập lại, chuẩn bị đóng gói mang đi. Có thể vì tiệm châu báu mở ra phòng ngự, hắn bị vây đến chết đói rồi hóa thành zombie. Cũng có thể hắn đã bị lây nhiễm virus và trở thành zombie ngay lúc đó. Cho nên hắn đóng gói châu báu không thể mang đi, ngược lại là tiện nghi Tần Hạo. Mẹ trứng, nếu như là niên đại hòa bình, có một bao châu báu lớn như thế, đủ ta tiêu 10 đời. Tần Hạo đem tất cả châu báu bên trong túi đeo lưng đổ ra. Hắn đối với châu báu không có nghiên cứu gì, nhưng cũng rõ ràng những vật này giá trị to lớn. Tại thời đại hòa bình, chân quý nhất bảo thay thế nhưng là bị đánh giá trị hơn 100 triệu USD. Cách chương.